liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, tức điên ngực. Một lời không hợp liền phát bài hát mới. Toàn bộ giới giải trí, hoặc giả thuyết là toàn bộ ca đàn, cũng chỉ có Đường Kiện làm được rồi. Liền lấy gần đây 2 tháng qua nói, Đường Kiện đều có thể lấy được một cái bài hát mới cuồng ma danh hiệu rồi. Cái khác ca sĩ, một tháng đều không nhất định có thể ra một bài hát mới. Chớ nói chi là mỗi một ca khúc đều có thể đưa tới quảng đại những người nghe yêu thích. Nhưng mà, Đường Kiện 2 tháng qua này, hắn chủ sướng bài hát mới cùng với hắn cho người khác viết bài hát mới, cộng lại đều đã vượt qua 15 đầu. Quan trọng nhất là người này bài hát mới, mỗi một thủ đô dễ nghe như vậy, mỗi một đầu đều trở thành trước mắt được hoan nghênh nhất lưu hành khúc. Bây giờ, cái này một bài Lành Lạnh tuyên bố đi ra, lại một lần nữa đưa tới quảng đại fan ca nhạc fan ủng hộ cùng thích. Cái này đầu Lành Lạnh tuyên bố đến quá đến lúc rồi. Lần đầu thấy đã có dùng ca khúc tới đánh mặt diễu cợt. Ha ha, một bài Lành Lạnh đưa cho đã nguội Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân. Mặt mũi này đánh thật đúng là thống khoái. Bài hát này quá êm tai rồi. Lúc nào mới có thể download à? Mặc dù không biết Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên rốt cuộc có phải hay không là lui tới rồi, nhưng thật lòng hy vọng bọn họ có thể tiếp cận một đôi. Hiện trường trừ Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên ca khúc, cái khác ca sĩ ca khúc đều nghe không nổi nữa. Hơn nữa bọn họ trai tài gái sắc, nhìn một cái liền là vợ chồng lẫn nhau có hay không. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số bạn trên mạng đều tại tuần hoàn phản phục nghe Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên xong ca Lành Lạnh. Bài hát này là dùng điện thoại di động hiện hát hiện ghi âm. Mặc dù có không ít tạp âm, nhưng lại khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cái kia yêu mỹ, êm tai nhạc đệm nhịp điệu. Cái kia thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, không sửa chữa tiếng hát. Càng có thể chứng minh Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên ca hát trình độ. Nương theo lấy bài hát này phát ra ngoài sau, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên những người ái mộ lục tục lại chạy tới Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân. Quay bua xuống mắng đường phố tới. Cái kia điểm nộ khí phồng phải nhường Đường Kiện đều mừng rỡ. Theo trên nhiệt lục soát bị bêu xấu bắt đầu. Bây giờ đã qua 4 giờ. Cái này 4 giờ bên trong, Đường Kiện phát hiện điểm nộ khí lại cuồng tăng 3 ức hơn 5.000. Theo như tốc độ này để tính, cái này 4 giờ tới, cơ hồ mỗi giây liền góp nhặt hơn 20.000 điểm nộ khí. Bây giờ, điểm nộ khí vẫn còn đang lấy mỗi giây hơn mấy ngàn vạn tốc độ tăng trưởng. Đường Kiện cũng không biết cuối cùng trận này xé ép đại chiến rốt cuộc có thể để cho chính mình sống bao lâu, nhưng bây giờ có thể biết được là lần này thu thập điểm nộ khí đã qua hắn sống nhiều 1.5 năm rồi. Lại cộng thêm trước mặt tích lũy điểm nộ khí, hắn hiện tại sinh mạng thời điểm dài đã đủ để cho hắn kéo dài 3 năm. Cái này với hắn mà nói nhưng là một chuyện tốt, ít nhất tương lai trong 3 năm, hắn là không cần lo lắng điểm nộ khí sự tình rồi. Hơn nữa có thời gian 3 năm, bình thường nho nhỏ máp khí một cái người khác, liền có thể tiếp tục lâu dài, để cho mình sống được càng thêm trường cửu. Lưu Vũ Yên nhìn lấy ngẩn người Đường Kiện, hiếu kỳ nói, nghĩ gì vậy, cùng một ngốc tử. Đường Kiện ho khan một tiếng, nói lấy, hiện tại Lâm Kính Văn cũng nhận túng, hắn cùng Kim Hân Hân tiếp theo phỏng chừng còn muốn diễn ra một trận chó cắn chó xé ép đại chiến. Nếu như là đã không có chuyện của chúng ta rồi, cái kia chúng ta có phải hay không nên làm một cái chuyện chính? À, chính sự gì? Lưu Vũ Yên bắt đầu giả bộ ngu rồi. Tiểu tiện nhân này nhếch lên cái đuôi. Nàng liền biết muốn làm gì rồi. Nhưng nàng chính là muốn thấy được tiểu tiện nhân này hầu gấp mong muốn bộ dáng. Đường Kiện nghiêm trang nói. Ta mới vừa nghĩ đến một cái đặc biệt châu bò chiêu thức. Có muốn hay không luận bàn luận bàn. Lưu Vũ Yên ánh mắt cong cong cười. Lắc đầu nói. Không được. Trong góc. Mới vừa tỉnh ngủ Nhị Cáp ngẩng đầu một cái, nhìn lấy trên giường đôi cẩu nam nữ này, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ ý tứ, sau đó khinh thường sủa hai tiếng. Ha, con chó chết này. Đường Kiện xuống giường, đem Nhị Cáp cho đuổi tiến vào trong phòng tắm, sau đó đem cửa phòng tắm đóng lại. Cuối cùng rất là vui vẻ mà chạy trở lại, nói lấy, hiện tại chó ảnh cũng không có một cái. Bắt đầu động thủ đi. Tối nay chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ta cũng không tin lần này vẫn là không có một cái tinh anh có thể sống đến cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, xui xẻo đi qua Kim Hân Hân. Bây giờ bị giận đến hùng kích thích tố sinh dục đều nổ tung. Tại, chừng người nào người đó xui xẻo. Đạo cụ tác dụng xuống. Nàng hôm nay còn có thể sống sót đúng là không dễ. Suy nghĩ một chút ở trong nhà cầu ngã mốc. Sau đó bị hãm hại khách đạo hào ra ánh sáng những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép. Hiện tại lại là uy tổn thương chân. Lại là bị Lâm Kính Văn cắn ngược một cái. Còn bị những thứ kia đắc tội qua các minh tinh cho bỏ đá xuống giếng. Loại này loại sự kiện. Cũng sắp ép tới nàng không thở được. Nàng cũng coi như nhìn thấu. Cái này trong vòng giải trí căn bản lại không tồn tại bằng hữu nói một chút. Tại lợi ích cùng danh lợi trước mặt, nàng lựa chọn cùng Lâm Kính Văn đoạn tuyệt quan hệ, để cho Lâm Kính Văn thu thập mình làm ra cục diện rối rắm, để cho Lâm Kính Văn đem nỗi oan ức này cho kéo xuống. Kết quả buồn cười là Lâm Kính Văn chẳng những không có muốn kéo xuống toàn bộ trách ý tứ, ngược lại còn nghĩ nàng một quân, đem chuyện này mũi dùi vội vàng không kịp chuẩn bị mà đâm hướng nàng. Đã từng nàng không cố kỵ gì hận cái này minh tinh hận cái đó minh tinh. Mắng cái này minh tinh mắng cái đó minh tinh. Kết quả hiện tại nàng lại bị tức ngay cả lời đều không nói ra được. Lâm Kính Văn, Kim Hân Hân cắn răng nghiến lợi. Hiện tại bên trên Weibo xuất hiện đủ loại liên quan với nàng tai tiếng. Khẳng định đều là Lâm Kính Văn tại giở trò quỷ. Vì chính là để cho nàng lưng đeo càng nhiều hơn tiếng xấu. Từ đó giảm bớt chuyện này cho Lâm Kính Văn mang đến tác dụng phụ. Nhưng mà, để cho Kim Hân Hân thiếu chút nữa tức điên ngực là lúc này bên trên Weibo lại xuất hiện một cái. Điểm nóng tin tức, giải trí đại bát quái cưỡng chế tính ngưng phát hình. Lý do, nội dung tiết mục thấp kém. Đề tài công phẫn, người chủ trì người thiết lập không tốt. Thô tục liên thiên, mù quáng châm chọc đả kích người khác cùng với điểm nóng đề tài vân vân. Cái này thứ nhất tin tức, ngoài mặt là ngưng phát hình tiết mục, trên thực tế cũng tương đương với muốn đuổi ra khỏi ý của Kim Hân Hân. Bởi vì tiết mục ngưng phát hình lý do chính là trọng điểm chỉ trích Kim Hân Hân người thiết lập. Không được, thô tục liên thiên, mù quáng châm chọc đả kích người khác cùng với điểm nóng đề tài các loại. Tin tức này vừa ra tới, sau đó liền thật sự là chỉ có kẻ ngu mới có thể tìm Kim Hân Hân tới chủ trì tiết mục. Đen càng thêm đen hơn. Lần này, Kim Hân Hân thực sự bị Lâm Kính Văn hại chết. Nàng bản thân mà đắc tội qua không ít minh tinh. Bây giờ nàng xui xẻo. Những tên kia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này tới tiến hành trả thù. Quay bua xuống, nhìn lấy đám bạn trên mạng bình luận. Sắc mặt của Kim Hân Hân càng tức giận hơn. Đáng đời, đây chính là báo ứng. Lúc trước ta nói cái này phá tiết mục sớm muộn phải bị đóng chặt giết. Kim Hân Hân loại này chán ghét ra hỏa cũng sớm muộn phải bị người khác đánh chết. Ha ha, hôm nay thu lại giải trí đại bát quái thời điểm. Kim Hân Hân còn hận Đường Kiện. Hỏi Đường Kiện biết tại sao nàng muốn chết như vậy độc lưỡi. Lại còn có thể sống nhảy tại giới giải trí sao? Còn nói nàng tại giới giải trí có chính là mạng giao thiệp. Mà Đường Kiện chẳng qua chỉ là một cái đột nhiên gặp vận may người mới. Cuồng vọng như vậy tự đại sớm muộn không có kết quả tốt. Kết quả buồn cười nhất chính là nàng như vậy có nhân mạch. Tại sao nhưng bây giờ có như thế nhiều minh tinh nhìn có chút hả hê phát Weibo hận nàng. Tại sao nàng như vậy có nhân mạch. Tiết mục lại ngưng phát hình. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy nhiều bình luận. Kết quả Kim Hân Hân nhưng ngay cả một cái giúp đỡ chính mình não tàn fan bình luận đều không nhìn. Thấy, làm tài tử khi đến mức này, nàng cũng là đủ thật đáng buồn đấy. Lấy điện thoại di động ra, Kim Hân Hân tức giận bấm điện thoại của Lâm Kính Văn. Sau đó mở ra ghi âm, nàng hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể khiến Lâm Kính Văn tốt hơn. Nhưng mà... ngã một lần khôn hơn một chút. Trước mặt bị ra ánh sáng đi ra ngoài nói chuyện điện thoại ghi âm cho hại chết. Cho nên Lâm Kính Văn căn bản cũng không tiếp điện thoại của nàng. Ngược lại trực tiếp đem điện thoại của nàng cho kéo gần danh sách đen. Tức giận cộng 580. Nổ. Lần này Kim Hân Hân cái kia tràn đầy silicon cao su ngực lớn thật muốn bị tức nổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.